Người ta nghe tin đã sợ mất mật, cho dù vô thượng thiên kiêu độ kiếp, cũng không có mấy ai có thể thành công. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng là đang kiên nhẫn quan sát cực đạo thiên kiếp, có một ngày hắn cũng phải đối mặt thiên kiếp cỡ này. Tuy nói tiên đạo không cần độ kiếp, nhưng đột phá phương diện thần đạo, còn lại là phải được lịch thiên kiếp tẩy rửa. Dù sao tu vi thần đạo chính là ngụy trang mặt ngoài của Thẩm Trường Thanh, hắn cũng không có khả năng thật sự bỏ lại cảnh giới phương diện thần đạo. Lùi một bước mà nói, có một ngày Thẩm Trường Thanh không che giấu thân phận nhân tộc của mình nữa, như vậy tu vi thần đạo ban đầu cũng có thể bốc ra, đào tạo cho bên ta một vị cường giả. Tự như thần quân sắp ngã xuống, có thể bốc ra lực lượng quy tắc bản thân lĩnh ngộ, hóa thành cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía phương hướng khác của hư không, hôm nay có không ít cường giả bị cực đạo thiên kiếp hấp dẫn đến, trong đó bao gồm rất nhiều thần chủ lánh đời cùng với tu sĩ các thần tộc, đối với bọn họ mà nói, có thể tận mắt quan sát cường giả độ kiếp, đối với ngày khác bản thân độ kiếp mà nói, cũng là có lợi ích to lớn. Ít nhất có thể từ trong đó tích lũy một ít kinh nghiệm, do đó làm ra đối sách tương ứng. Nhưng đáng nhắc tới là, đến nay, cũng chưa thấy có cường giả ra mặt cản đường. Dựa theo tình huống ngày xưa đến xem, nếu như có cường giả độ cực đạo thiên kiếp, tất nhiên là có thần tộc ra mặt cản đường. Tình huống bây giờ, đã có chút ý vị sâu xa, thần tộc khác không có khả năng là kiên kỵ kiếm thần tộc, lúc trước hạ vũ chứng đạo, các thần tộc đều ra mặt cản đường, bùng nổ một trận đại chiến kịch liệt. Bây giờ thất tinh tôn giả chứng đạo, cũng không thấy thần tộc ra mặt cản đường, xem ra mấy năm nay thế cục của thần cung đã tiến một bước chuyển biến xấu. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh tỏ ra hơi ngưng trọng. Đây là một tín hiệu, dù sao giữa thần tộc cùng thần tộc nhất định tồn tại tranh chấp ích lợi, bất cứ một thần tộc nào thực lực tăng vọt, đều sẽ uy hiếp đến thần tộc khác. Nói trắng ra, chư thiên mâm cơm chỉ lớn như vậy, có người ăn nhiều, nhất định liền có người phải đói bụng. Bởi vậy, khi có cường giả muốn chứng đạo, thần tộc khác tự nhiên sẽ không đứng nhìn, cản đường chính là chuyện tất nhiên. Nhưng chỉ có dưới một loại tình huống, thần tộc sẽ vứt bỏ hiềm khích trước đó, không cản trở cường giả khác chứng đạo nữa. Uy hiếp, chỉ có dưới tình huống các thần tộc đối mặt uy hiếp cực lớn, đã không có bao nhiêu lực lượng dư thừa rảnh tay ra, thậm chí hy vọng xa vời có thể có cường giả xuất thế, giúp đỡ mình chống đỡ uy hiếp, mới có thể tùy ý cường giả khác chứng đạo, mà không làm ra một chút cản trở nào. Kết hợp lời năm đó thất tinh tôn giả nói, Thẩm Trường Thanh chỉ cần không ngu, đều có thể mang thần cung cùng tình huống trước mắt liên hệ với nhau, nhưng đến nay, chư thiên cũng không có quá nhiều tin tức truyền đến, thế cục thần cung tuy khẩn trương, nghĩ hẳn cũng chưa đến mức độ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là nếu thật sự dựa theo tình huống này phát triển tiếp, thần cung chỉ sợ cũng không ổn, Thẩm Trường Thanh không có cơ sở ngầm ở thần cung, tự nhiên không rõ hôm nay cụ thể là tình huống gì, nhưng nếu thế cục thần cung toàn diện sụp đổ, chư thiên khẳng định sẽ có một chút tin tức truyền lưu, nhưng đến nay, chư thiên cũng không thấy động tĩnh gì, có thể thấy được thế cục thần cung cho dù khẩn trương, cũng chưa đến mức thất thủ toàn bộ. Điều này liền nói lên, tất cả đều có đường sống dịu đi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đối với thế cục hôm nay, cũng là tương đối hài lòng. Toàn bộ sức chú ý của thần cung bị thế cục thái hư giới kiềm chế, cũng không có lực lượng dư thừa để nhúng tay chuyện chư thiên, như vậy, thiên tông liền không có chút hạn chế nào nữa, chỉ cần Thẩm Trường Thanh không cố ý tìm chết. Hoàn toàn có thể ở chư thiên nghỉ ngơi lấy lại sức, từng bước một trưởng thành đến trình độ chí cường giả. Thời gian này có thể cần vạn năm, cũng có thể cần trăm vạn năm, nhưng đối với tuổi thọ bây giờ của Thẩm Trường Thanh mà nói, mặc kệ là vạn năm hay trăm vạn năm, đều không phải vấn đề gì. Tuổi thọ cường giả đạo tiên tương đương thần chủ, cao nhất có thể sống ngàn vạn năm, cũng tức là thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, cho dù đạo tiên tầng 4, sống 400 vạn năm cũng là dư giả. Nếu tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới đạo quả, cho dù là trải qua hai thượng cổ kỷ nguyên, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, đối với tu sĩ bình thường mà nói, trăm vạn năm thời gian chính là mong muốn mà không thể được, nhưng đối với cường giả đứng đầu thật sự mà nói, trăm vạn năm thời gian cũng không tính là gì. Nếu thật có thể tu dưỡng sinh lợi thời gian dài đằng đẵng như thế, Thẩm Trường Thanh không đơn giản có thể khiến bản thân bước vào cường giả chí cao, cho dù toàn bộ nhân tộc cũng có thể hoàn toàn bồi dưỡng lên. Chương 4092 nhập ma, 1, trước chờ thất tinh tôn giả độ kiếp hoàn thành, sau đó lại tìm hiểu một phen thế cục thần cung, nếu đúng như trong tưởng tượng của ta, như vậy một ít tính toán kế tiếp nên thực thi rồi, vừa nghĩ tới đây, Sức chú ý của Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ở trên cực đạo thiên kiếp, hôm nay lực lượng thiên kiếp từng bước tăng cường, nhưng vẫn như cũ chưa thể uy hiếp vị cường giả đứng đầu kiếm thần tộc này. Thiên lôi cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Cực đạo thiên kiếp tượng trưng cho hủy diệt, lực lượng không phải đáng sợ bình thường, dù là lấy nội tình thực lực của thất tinh tôn giả, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần cảm nhận được áp lực to lớn. Trong hư không, tiếng kiếm ngân vang kỳ ảo, ẩn chứa lực lượng sát phạt đáng sợ, sau đó liền thấy có kiếm khí sắc bén xé rách không gian, hướng về cực đạo thiên kiếp chém tới. Âm. Âm âm âm. Thất tinh tôn giả độ kiếp giống như chém giết với một vị cường giả cấp bậc tương đương, dư âm chấn động cường đại tản ra bốn phía, khiến hư không tan vỡ từng tấc. Có thiên lôi tán loạn ra rơi ở trên người hắn, khiến làn da máu thịt đối phương nổ tung, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhiều cường giả đang âm thầm quan sát, khi cảm nhận được sự đáng sợ của cực đạo thiên kiếp, sắc mặt đều liên tục thay đổi. Hắn sắp thành công rồi. Trong hư không nào đó, Phượng Hoàng khoanh tay đứng trên không, ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng trong thiên kiếp, thỉnh thoảng có sát ý hiện lên, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Có nháy mắt như vậy, Phượng Hoàng cũng muốn tự mình ra mặt cản đường, không cho đối phương chứng đạo thành công. Dù sao hắn và thất tinh tôn giả ân oán không nhỏ, đối phương hôm nay chứng đạo trước mình một bước, trong lòng Phượng Hoàng tất nhiên là bất mãn. Nhưng nghĩ đến chuyện phương diện thần cung, Phượng Hoàng lại áp chế sự xúc động trong lòng. Thế cục thần cung mấy chục năm qua ngày càng ác liệt, cho dù là cường giả bọn thiên mệnh thần hoàng, hôm nay cũng chưa thể tiếp tục tọa trấn Chu Phượng thần tộc, không thể không trở về Thái Hư giới, chỉ vì ngăn cản thiên ma xâm nhập. Nếu như thế cục tiến một bước chuyển biến xấu, như vậy cho dù là thần chủ khác cũng phải bị cưỡng ép mộ binh, không thể không vào thần cung ngăn cản thiên ma. Cho dù là bây giờ, Chu Phượng thần cung cũng từ trong Chu Phượng thần tộc điều động một lượng lớn tu sĩ tiến vào Thái Hư giới, muốn lấy ưu thế Thái Hư giới, trong ngắn hạn bồi dưỡng ra một đám cường giả. Điều này nói lên cái gì? Nói lên nội tình thần cung hao tổn nghiêm trọng, phải biết rằng cường giả các thần cung đều có năng lực mở thiên địa, ở trong Thái Hư giới có rất nhiều cường giả một mình mở thiên địa, sau đó thúc đẩy chủng tộc nào đó sinh trưởng, lấy điều này mở rộng thế lực của mình. Cho nên số lượng cường giả thần cung, trước nay đều nhiều hơn chư thiên rất nhiều, chính là vì có những thiên địa này cuồn cuộn không dứt cung cấp sinh lực. Cho dù có cường giả ngã xuống, cũng rất nhanh có kẻ tới sau bù vào, nhưng nếu cường giả ngã xuống quá nhiều, dẫn tới kẻ tới sau không thể kịp trưởng thành, sẽ bày ra cục diện thời kỳ giáp hạt. Bây giờ thần cung cho Phượng Hoàng cảm giác chính là như thế, trong cõi nào đó, hắn cũng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Có lẽ chư thiên đại kiếp không chỉ bắt nguồn từ hỗn loạn cấm khu cùng nhân tộc, càng có khả năng bắt nguồn từ thiên ma, đột nhiên, trong đầu Phượng Hoàng hiện ra ý niệm như vậy, khiến tâm thần hắn lại chấn động. Đại kiếp một kiếp này không giống với đại kiếp trước đây, một kiếp này đại kiếp ập tới khí thế hùng hổ, cường giả ngã xuống cũng không phải đại kiếp trước đây có thể bằng được. Không đến 200 năm, cường giả chư thiên ngã xuống đã nhiều đến không xuể, kiếp khí càng cường đại đến đỉnh cao của mấy kỷ nguyên qua. Ở trên kiếp khí cỡ này quấy nhiễu, Phượng Hoàng lúc nào cũng không khắc chế được sát ý trong lòng, có loại xúc động muốn tàn sát trời xanh. Nếu là đại kiếp một lần này kẻ ứng kiếp không phải nhân tộc, mà là thiên ma, vậy ý nghĩa thần cung rồi có một ngày sẽ thua, thiên ma cũng sẽ có một ngày càn quét chư thiên. Dần dần, tâm thần Phượng Hoàng một lần nữa bình tĩnh lại. Trong hư không, cực đạo thiên kiếp đã sắp xỉ đến vĩ thanh. Hôm nay lực lượng thiên kiếp hạ xuống có thể so với một đòn của thần quân thật sự, dù là lấy thực lực thất tinh tôn giả, ở lúc đối mặt thế công như vậy, cũng không dám có chút nào sơ ý giết. Thất tinh tôn giả trống giận, như về tới trong chiến trường Thái Hư giới vực, theo thời điểm sát tâm của hắn dần nổi lên, kiếp khí tràn ngập chư thiên cũng như bị dẫn dắt, điên cuồng hướng về bên này hội tụ đến. Dòng sông quy tắc chạy chồm. Kiếp khí nồng đậm mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn xâm nhập tâm thần thất tinh tôn giả, hoàn toàn kích phát ra sát ý trong lòng. Trường kiếm ngân vang, tiếng kiếm ngân chấn nhiếp tâm phách người ta khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn, một ít kẻ tu vi không đủ càng đỏ rực đôi mắt. Rõ ràng là chịu sát ý xâm nhiễm, không thủ được tâm thần dẫn tới nhập ma. Cho dù là một đám trưởng lão tông môn phía sau Thẩm Trường Thanh, hôm nay cũng đều là đôi mắt đỏ rực, trên mặt đằng đằng sát khí, giống như muốn tàn sát chư thiên. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, lập tức gầm lên, tỉnh lại, hai chữ ẩn chứa lực lượng thần hồn mênh mông của hắn, rơi vào trong tai người khác giống như thể hồ quán đỉnh, sát ý xâm nhiễm tâm thần suy yếu như thủy triều, đôi mắt đỏ rực cũng sẽ một lần nữa khôi phục trong vắt. Chương 4093 nhập ma, 2, tông chủ, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, toàn bộ trưởng lão đều sắc mặt trắng bệch. Thẩm Trường Thanh nói, tiếng kiếm ngân này ẩn chứa kiếp khí vô cùng, kẻ tâm thần không đủ ổn định nếu nghe, rất dễ dàng rơi vào ma đạo chỉ biết giết chóc, cuối cùng hoàn toàn lạc mất bản thân. Cho nên kế tiếp các ngươi thủ vững bản tâm, đừng bị tiếng kiếm ngân mê hoặc nữa. Đây là kiếp nạn tương tự cũng là rèn luyện, nếu có thể chống đỡ được lực lượng cỡ này, đối với các ngươi ngày khác độ kiếp cũng là rất có lợi. Nghe vậy, trưởng lão khác nhất thời không dám nhiều lời, đều thủ vững tâm thần, sợ lại bị sát ý xâm nhập. Đồng thời Thẩm Trường Thanh cũng không lộ dấu vết phát ra một bộ phận lực lượng, giúp bọn họ ngăn cách đại bộ phận sát ý, chỉ để lại số rất ít sát ý để họ tự ngăn cản. Dù sao thực lực của thất tinh tôn giả quá mạnh, đối phương lại ở thái hư giới vực rèn luyện nhiều năm, ai cũng không rõ đối phương rốt cuộc đã giết chóc bao nhiêu sinh linh. Hôm nay luồng sát ý này bộc phát ra, lại tác động lực lượng chư thiên kiếp khí, hai bên hòa hợp một thể, quả thực là đừng quá mạnh. Thần chủ trở xuống, cho dù là sớm có chuẩn bị, muốn chống đỡ ăn mòn cũng là không có khả năng. Cho dù là thần chủ thật sự, muốn chống đỡ cũng không dễ dàng. Nếu như Thẩm Trường Thanh không ra mặt giúp đỡ, toàn bộ trưởng lão tông môn đi theo mà đến, có người nào tính người đó đều đồng loạt nhập ma. Cho dù là mạnh như Lệ Khai Dương, cũng tương tự không thể ngoại lệ, đây là sự đáng sợ của kiếp khí. Đương nhiên rồi. Thẩm Trường Thanh không sợ một điểm này. Hắn ở trong hư không hỗn độn giết chóc hỗn độn tà linh, lại dung hợp vạn đạo tự sáng tạo sát quyền, trong lòng sớm đã tích lũy giết chóc vô biên, lại nào sẽ sợ hãi sát ý ăn mòn nho nhỏ. Cho dù là sát ý của thất tinh tôn giả tăng lên một bậc nữa, cũng không có khả năng có ảnh hưởng gì đối với Thẩm Trường Thanh. Theo thời điểm thất tinh tôn giả bộc phát ra một đòn mạnh nhất, thiên lôi màu tím bị một kiếm chém chết, lực lượng kiếm cương dư thế không dừng đánh thẳng tắp vào trong kiếp vân, khiến nó ầm ầm tiêu tán. Ngay sau đó, liền có một luồng khí thế vô thượng từ trên thân thất tinh tôn giả bộc phát, sau đó liền thấy có ức vạn dặm khí tím mênh mông cuồn cuộn ập đến, lại có hoa vàng từ trong hư không nhẹ nhàng rơi xuống, trong lòng toàn bộ sinh linh đều theo bản năng toát ra một sự vui sướng, loại cảm giác này giống như là đang vì một vị cường giả đứng đầu xuất hiện mà cảm thấy vui mừng. Thần quân xuất thế. Chư thiên chúc mừng. Nhưng không đợi cường giả khác phản ứng lại, liền cảm nhận được một phần sát ý kinh khủng sau đó càng quét đến, toàn bộ thần chủ đều có loại cảm giác như rơi vào hố băng. Chỉ thấy thất tinh tôn giả đã độ kiếp thành công đôi mắt đỏ rực, toàn thân đằng đằng sát khí, phía sau như có núi thay biển máu trải ra, rõ ràng là bộ dáng nhập ma. Không ổn. Hắn bị kiếp khí ăn mòn tâm thần rồi. Mau rút, toàn bộ thần chủ như gặp phải tồn tại gì đáng sợ, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía sau điên cuồng rút lui. Một vị cực đạo thần quân bị kiếp khí ăn mòn tâm thần, quả thực chính là cỗ máy giết chóc biết đi. Thần chủ bình thường ở trước mặt hắn, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Người duy nhất chưa lui, chỉ có tu sĩ trận doanh Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh nhìn thất tinh tôn giả tư thái nhập ma, nhíu mày, đã có bộ dáng muốn ra tay bất cứ lúc nào. Mặc kệ nói như thế nào, kiếm thần tộc có ân với mình, Thẩm Trường Thanh không có khả năng tùy ý thất tinh tôn giả nhập ma. Chỉ cần trấn áp đối phương, mang chư thiên kiếp khí bức lui ra ngoài, tất cả tự sẽ khôi phục bình thường. Lúc này, đôi mắt đỏ rực của thất tinh tôn giả nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, người sau tự trong mắt đối phương thấy được giết chóc vô biên, không có chút tình cảm dư thừa nào khác. Thật sự nhập ma rồi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hơi lạnh lùng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn phát tán ra, uy áp mạnh mẽ trực tiếp hướng về đối phương trấn áp đi. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị ra tay trước một bước, trấn áp thất tinh tôn giả xuống, màu đỏ rực trong ánh mắt người sau như thu liễm một phần, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa, như đang tự mình giãy giụa. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi dừng động tác trong tay. Chỉ thấy sắc mặt thất tinh tôn giả không ngừng biến hóa, màu đỏ rực trong đôi mắt dần dần giảm bớt, sát ý trên thân cũng biến mất giống như thủy triều. Không đến một lát thời gian, toàn bộ sát ý khiếp tâm hồn người đều biến mất không thấy, trên mặt đối phương một lần nữa treo lên một nụ cười tiêu sái. Phù tông chủ không cần khẩn trương, kiếp khí nho nhỏ còn chưa có tư cách khiến ta nhập ma. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cười nói, chúc mừng tôn giả chứng cực đạo thần quân. Trở thành vị cực đạo cường giả thứ ba đương thời. Ta chỉ là sống lâu hơn phụ tông chủ một ít năm tháng, mới đi thêm vài bước, lấy Thiên Tư phụ tông chủ, tin tưởng không cần bao lâu cũng có thể bước vào cấp bậc cực đạo thần quân. Hơn nữa, cho dù là ta bây giờ chứng đạo thành công, thật muốn buông tay ra chân chém giết, ta cũng không nhất định có thể là đối thủ của ngươi. Chương 4094 Tu Vi Đột Phá, 1, Thất Tinh Tôn Giả như có thâm ý nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, ở sau khi chứng cực đạo thần quân, hắn càng thêm có thể cảm nhận được kẻ trước mắt sâu không lường được, cho dù là chư thiên quy tắc áp chế biến mất, Thất Tinh Tôn Giả hoài nghi mình cũng không có khả năng chiến thắng Thẩm Trường Thanh. Phải biết rằng cực đạo thần quân chiến lực không tầm thường, mạnh hơn thần quân cấp bậc ngang nhau rất nhiều. Như là Thất Tinh Tôn Giả vừa mới chứng đạo, hắn cũng có nắm chắc đối phó tồn tại thần quân tầng 3. Nhưng thực lực như vậy ở trước mặt Thẩm Trường Thanh cũng tỏ ra không đủ xem, liền có thể biết sự đáng sợ của vị tông chủ Thiên Tông này. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, mà là trực tiếp thay đổi đề tài, tôn giả hôm nay chứng đạo thành công, là tính tiếp tục ở lại chư thiên, hay là có tính toán khác? Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng ngươi ta đổi nơi lại nói chuyện kỹ hơn một phen. Cũng được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó thân hình của hắn cùng Thất Tinh Tôn Giả liền biến mất ở trong hư không, trưởng lão Thiên Tông còn lại thấy vậy không khỏi nhìn nhau, sau đó cũng lần lượt rời đi. Trong thần thành, tất cả như thường. Thiên kiếp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng chuyện Thất Tinh Tôn Giả chứng đạo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chư thiên. Bất cứ một vị cực đạo thần quân nào xuất hiện, đều có thể mang đến chấn động thật lớn. Chẳng qua, chuyện này không quan hệ với Thất Tinh Tôn Giả và Thẩm Trường Thanh, đình viện như cũ. Hoa nở hoa rơi. Hai người ở nơi đó ngồi mà luận đạo. Sau khi đột phá thần quân, Thất Tinh Tôn Giả đối với đại đạo quy tắc bản thân lĩnh ngộ lại tăng lên một cấp bậc, trong lời nói đều có các loại dị tượng bày ra. Thẩm Trường Thanh cũng đang giảng đại đạo mình tu luyện, nhưng hắn cũng bảo lưu lại một chút, chỉ giảng tinh hà kiếm đạo, cùng với tinh hà kiếm điển bản thân sáng tạo. Hai bên đại đạo ẩn hiện, như đang tranh phong với nhau. Thời gian trôi qua, toàn bộ dị tượng ban đầu đều hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Xem ra phù tông chủ lĩnh ngộ ở trên tinh hà kiếm đạo đã đến mức độ cực cao, nghĩ hẳn không cần bao lâu liền có thể đột phá thần chủ tầng 8 nhỉ. Hơn nữa tinh hà kiếm đạo ngươi nắm giữ, cùng tinh hà kiếm đạo các đời cường giả ngày xưa nắm giữ cũng có chỗ khác nhau, đã là tìm được đạo của mình. Nếu như phù tông chủ tìm đạo này đi tiếp, thời gian cần để chứng đạo thần quân cũng sẽ không quá dài. Thất Tinh Tôn Giả vẻ mặt cảm thán, ban đầu hắn luận đạo với đối phương, chính là hy vọng Thẩm Trường Thanh có thể từ trong thần quân đại đạo của mình đạt được một ít lĩnh ngộ, tiếp đó đẩy nhanh bước chân đột phá. Phương diện này, đó là có ý tứ cất nhắc. Nhưng bây giờ xem ra, mình hiển nhiên đã xem nhẹ Thẩm Trường Thanh, đối phương lĩnh ngộ đối với quy tắc hoàn toàn vượt qua Thất Tinh Tôn Giả đoán trước, luận đạo với đối phương một phen, khiến cảnh giới hắn vừa mới đột phá chưa hoàn toàn củng cố, cũng theo đó ổn định hơn vài phần. Có thể nói, một năm qua luận đạo thu hoạch, gần như có thể bằng với Thất Tinh Tôn Giả trước kia khổ tu trăm năm. Đương nhiên, Thất Tinh Tôn Giả có thu hoạch, Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng thu hoạch không phải là ít. Theo đối phương dứt lời, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt rất nhiều, lại rất nhanh yên lặng xuống, giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Chúc mừng phù tông chủ đột phá. Thất Tinh Tôn Giả chắp tay chúc mừng. Thẩm Trường Thanh cười nói, lần này luận đạo với tôn giả, phù mổ cũng được lợi không phải là ít, nếu không phải được lợi từ đại đạo của tôn giả, muốn bước vào thần chủ tầng 8 còn cần một ít thời gian mới được. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đột phá thần chủ tầng 8, tu vi thần đạo vào tầng diện thần chủ, mỗi một bước đột phá đều cần công phu kiên nhẫn mới được, đặc biệt khi đột phá thần chủ tầng 7 trở lên, đột phá càng cần thời gian dài đằng đẵng. Nhưng Thẩm Trường Thanh bế quan 50 năm tự sáng tạo tinh hà kiếm điển, đã mang tinh hà kiếm đạo sắp xếp chỉnh lý hoàn thiện, đối với quy tắc này có lĩnh ngộ cực cao. Cho dù không luận đạo với Thất Tinh Tôn Giả, hắn bằng vào tinh hà kiếm đạo đột phá thần chủ tầng 8, cũng không cần bao nhiêu năm thời gian. Một lần này luận đạo, tương đương với rút ngắn hơn 10 năm khổ tu. Đồng thời, cũng khiến Thẩm Trường Thanh ở trên tinh hà kiếm điển có thêm một ít lĩnh ngộ khác. Một phần lĩnh ngộ này, thậm chí so với đột phá thần chủ tầng 8 còn quan trọng hơn. Phải biết rằng bản thân Thất Tinh Tôn Giả chính là cường giả kiếm đạo, đối phương tu luyện tuy không phải tinh hà kiếm đạo, nhưng cùng là kiếm đạo, cũng là trăm sông đổ về một biển. Lại nói đối phương chứng thần quân, giải thích lĩnh ngộ ở phương diện kiếm đạo tự nhiên là không tầm thường. luận đạo kết thúc. Cuối cùng Thất Tinh Tôn giả nói, tin tưởng Phù Tông Chủ cũng phát hiện vấn đề, một lần này lúc ta chứng cực đạo thần quân, không có bất cứ một thần tộc nào ra mặt cản đường. Nguyên nhân xét đến cùng chính là thế cục thần cung tiến một bước chuyển biến xấu, cường giả tổn thất nghiêm trọng, bất cứ một vị thần quân nào đối với thần cung mà nói cũng là thuộc loại sinh lực, cho nên thần cung liền ra lệnh cưỡng ép các thần tộc đều không được ngăn trở thần quân độ kiếp nữa. Nếu có vi phạm, dựa theo cấu kết thiên ma để xử lý. Chương 4095 Tu Vi Đột Phá, 2, nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình, hắn đối với chuyện này cũng là sớm có dự đoán, bây giờ Thất Tinh Tôn giả nói ra, tương đương khẳng định ý tưởng này. Thế cục của thần cung thật sự đã chuyển biến xấu đến mức nhất định, bất cứ một vị thần quân nào xuất hiện, đối với thần cung mà nói đều là rất quan trọng. Vì vậy, thần cung mới lệnh cưỡng chế toàn bộ thần tộc không thể ngăn trở tu sĩ chứng đạo, phải biết rằng thần cung không phải một nhà quyết định. Giữa các thần cung cũng tồn tại mâu thuẫn ma sát không nhỏ, thế cục bên trong chư thiên càng không cần nhiều lời. Các thần tộc đứng đầu chém giết lẫn nhau, sớm đã kéo dài mấy thượng cổ kỷ nguyên, hận không thể diệt đối phương cho thống khoái. Dưới tình huống như vậy, các thần cung có thể đạt thành nhất trí, tạo áp lực đối với nội bộ chư thiên, liền đủ để nói rõ tất cả. Nếu không phải cục diện sụp đổ đến trình độ nhất định, các thế lực thần cung này sao có thể cam nguyện vứt bỏ hiềm khích trước đó, không tiếc trả giá tất cả để chống đỡ thiên ma. Nhìn bộ dáng Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn giả lại nói, nhưng Phù Tông Chủ cũng không cần lo lắng quá nhiều, thiên ma bây giờ tuy thế tới rào rạc, nhưng nội tình thần cung cũng không tầm thường. Ít nhất ở lúc các lão tổ thần cung kia chưa tọa hóa, thiên ma cũng không có khả năng công hãm thần cung rốt cuộc có bao nhiêu thần tôn tồn tại trên đời. Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lão tổ thần cung chính là cường giả thần tôn một điểm này hắn biết rõ, nhưng thần cung rốt cuộc là có bao nhiêu thần tôn tồn tại trên đời, Thẩm Trường Thanh liền không biết. Vấn đề này làm hoang mang hắn đã lâu, bây giờ rốt cuộc có thể hỏi ra rồi, Thất Tinh Tôn giả nói, thần cung ban đầu là có 8 vị thần tôn, nhưng từ sau khi Đao thần cung bị diệt, vị lão tổ thần cung kia ngã xuống, thần cung cũng chỉ còn lại 7 vị thần tôn. 7 vị thần tôn này có vị là từ thượng cổ nhân tộc đại kiếp tồn tại đến nay. Cũng có vị sau nhân tộc đại kiếp mới chứng đạo. Chỉ cần bọn họ còn sống, thần cung liền không thể lay động. 7 vị thần tôn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Số lượng này, so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn không ít, nhưng đổi vị trí tự hỏi, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình có thể có 5 vị cường giả sánh vai thần tôn tồn tại trên đời, hôm nay lại nhìn thần cung to như vậy chỉ có 7 vị thần tôn, đối với nội tình của thượng cổ nhân tộc. Thẩm Trường Thanh lại nhiều thêm một ít nhận biết. Dù sao thần cung Thái Hư Giới chính là toàn bộ lực lượng đứng đầu chư thiên hôm nay kết hợp, như thế mới vừa vặn có thể mạnh hơn thượng cổ nhân tộc một ít. Có thể thấy được sự cường đại của thượng cổ nhân tộc, suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn giả tự nhiên không rõ, đối phương vẫn đang việc ta nói, lời đồn trước thượng cổ đại kiếp, thực lực chư thiên cực kỳ cường thịnh, cường giả thần tôn không chỉ ít như hôm nay. Chỉ tiếc từ khi thượng cổ đại kiếp bùng nổ, cường giả chư thiên thương vong thê thảm nặng nề, cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn cũng ngã xuống rất nhiều. Chính bởi vì như thế, hôm nay số lượng thần tôn mới sẽ thưa thớt như thế, thượng cổ đại kiếp đánh trời sụp đất nứt, chư thiên quy tắc cũng vì thế thay đổi, thần tôn ngã xuống cũng là rất bình thường. Sau đó, Thất Tinh Tôn giả lại là nói, ta biết Phù Tông Chủ và chư thiên thần tộc đều có ân oán sâu đậm, nhưng hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh. Có vài thứ cũng cần tạm thời gác lại một chút. Lui một bước mà nói, nếu như thần cung sụp đổ, thiên ma xâm nhập quy mô, chúng ta liền ở cùng trận tuyến. Lúc này nội loạn sẽ chỉ suy yếu thực lực nội bộ, đối kháng thiên ma bất lợi, ân oán của thiên tông và thần tộc tuy chỉ có không đến 200 năm, nhưng hai bên tranh đấu lại kịch liệt đến cực điểm, thần chủ chư thiên thần tộc ngã xuống ở trong tay đối phương, cũng có không dưới 2 chữ số. Cho dù là cường giả cấp bậc thần quân, cũng ngã xuống 11 vị. Bởi vậy có thể thấy được, hai bên tranh đấu rốt cuộc là kịch liệt đến mức độ nào. Nếu là ở trước kia, Thất Tinh Tôn giả căn bản sẽ không quan tâm chuyện như vậy, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, đây là pháp tắc sinh tồn của chư thiên. Nhưng bây giờ có thiên ma nguy hiểm ở phía trước, lại có dụ lệnh thần cung ở phía sau, hắn cũng không thể không nhắc nhở Thẩm Trường Thanh một phen. Cuối cùng, Thất Tinh Tôn giả lại lo lắng đối phương hiểu lầm cái gì. Không khỏi lại giải thích một câu, thần cung tuy không công bố ra dụ lệnh rõ ràng, nhưng các thần tộc có thần cung tọa trấn đều đã nhận được tin tức. Nếu như phù tông chủ tùy ý giết chóc thần chủ, thần cung nhất định sẽ bởi vậy hỏi tội, nói không chừng có một số lão tổ thần cung càng sẽ mượn cớ này, tự mình ra tay đánh chết ngươi. Tuy phù tông chủ thực lực thông thiên, ở trong chư thiên có thể xưng vô địch, bất đắc dĩ nội tình thần cung sâu không lường được, bên trong có rất nhiều hậu thủ chưa biết. Ở dưới tình huống không tuyệt đối cần thiết, ta là không đề nghị phù tông chủ ở loại tình huống trước mắt này, thật sự xé rách da mặt với thần cung. Dù sao, kiếm thần cung bên kia rất xem trọng đối với phù tông chủ, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, lão tổ kiếm thần cung cũng hy vọng nội bộ vững vàng một chút. Chương 4096 bóng tối quỷ dị, 1, tôn giả yên tâm, phù mổ xưa nay là chú ý dĩ hòa vi quý, chỉ cần không phải chư thiên thần tộc cố ý trêu chọc, ta cũng không muốn xé rách da mặt với bọn họ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Lo lắng trong lòng thất tinh tôn giả, hắn tự nhiên là rất rõ. Đối phương nói đến nước này rồi, thật ra đã là nói rất rõ ràng. Trước kia kiếm thần cung xem như hướng về thiên tông. Nhưng lần này kiếm thần cung và thần cung khác chính là bảo trì nhất trí, cho rằng đều phải giải quyết vấn đề thiên ma trước rồi nói sau. Nếu muốn bình định kẻ thù bên ngoài, liền cần bình ổn nội loạn trước, đây là chuyện tất nhiên. Thẩm Trường Thanh đối với điều này tự nhiên là rất rõ ràng. Chính như hắn vừa mới nói như vậy, chỉ cần chư thiên thần tộc không trêu vào hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc chư thiên thần tộc. Nói đến cùng, chỉ vì chém giết thần chủ đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, trợ giúp đã cực kỳ có hạn. Như là Thẩm Trường Thanh hôm nay tu vi đạt tới đạo tiên tầng 4, nếu muốn dựa vào bản thuộc tính đột phá, hướng lên trên nửa liền cần 5 vạn nguyên điểm. Đó là một sự thay đổi thế nào? Chém giết một cường giả thần chủ tầng 10, Thẩm Trường Thanh cũng mới có thể đạt được 1.200 nguyên điểm. Muốn gom đủ 4 vạn nguyên điểm, ít nhất cũng phải chém giết hơn 30 vị cường giả thần chủ tầng 10 mới được. Nhìn chung chư thiên toàn bộ thần chủ lánh đời cộng lại một chỗ, cũng không có khả năng gom ra hơn 30 vị cường giả thần chủ tầng 10, về phần dưới thần chủ tầng 10 lại càng không cần nhiều lời. Thật muốn dựa vào nguyên điểm tăng lên, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cần mang toàn bộ thần chủ chư thiên hiện có tàn sát hết, mới có khả năng gom đủ 4 vạn nguyên điểm. Ở lúc này, tác dụng của bản thuộc tính tính liền dần dần giảm xuống. Như thế, Thẩm Trường Thanh cũng không cần phải trở mặt luôn bây giờ với chư thiên thần tộc. Thần cung đã phải chống đỡ thiên ma, như vậy hắn vừa lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng lên thực lực của mình cho tốt. Lấy thiên tư của hắn, chỉ cần cho bản thân thời gian, leo lên tuyệt đỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Ở trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin tuyệt đối. Ngoài ra, còn có một điểm cuối cùng. Nếu thiên ma thật sự xâm nhập chư thiên, đối với nhân tộc cũng không có lợi gì. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng đi đâm sau lưng chư thiên thần tộc. Thất tinh tôn giả rời đi. Đối phương ở sau khi trao đổi một số việc với Thẩm Trường Thanh, liền trực tiếp đứng dậy cáo từ. Dựa theo cách nói của thất tinh tôn giả, hắn bây giờ tu vi đột phá cực đạo thần quân, tự nhiên là cần vào thái hư giới chống lại thiên ma, vừa lúc mượn tay thiên ma, để kiếm của bản thân càng thêm sắc bén, dựa vào đó bước vào cảnh giới cao hơn. Trước khi đi, thất tinh tôn giả càng nói thẳng. Ngày khác chờ mong ở thái hư giới chạm mặt với Thẩm Trường Thanh. Đối với điều này, người sau cũng chỉ là tỏ vẻ, có cơ hội nhất định sẽ tới thái hư giới. Trong đình viện, trước mặt Thẩm Trường Thanh đã không còn một bóng người, hắn uống cạn rượu trong chén, tiếp đó thấp giọng lẩm bẩm, đại quân thiên ma thế tới rào rạc, trong đó cường giả cũng là đông đảo. Nếu ta bước vào thái hư giới chém giết thiên ma, nói không chừng có thể thu gặt được lượng lớn nguyên điểm. Một bước lên trời trực tiếp chứng đạo quả thậm chí đại năng cũng có khả năng. Chỉ là không rõ chém giết thiên ma, rốt cuộc có thể cung cấp nguyên điểm hay không, bình thường mà nói, hẳn là không có vấn đề, nói thật. Thất tinh tôn giả năm lần bảy lượt mời, Thẩm Trường Thanh cũng có chút động lòng. Thái hư giới tuy hung hiểm, nhưng cơ duyên cũng là khắp nơi. Chỉ cần có thể sống sót trở về, thực lực nhất định tăng vọt. Chỉ tiếc, ý niệm này chỉ là vừa toát ra chưa bao lâu. Đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh mất. Bây giờ không phải thời điểm vào thái hư giới, cho dù là thiên ma uy hiếp ở phía trước, cũng không thể bảo đảm thần cung đối với nhân tộc rốt cuộc là có thái độ thế nào. Thiên ma diệt thế, nhân tộc cũng là diệt thế, nếu thân phận nhân tộc của ta bại lộ ra, chỉ sợ thần cung sẽ mang ta và thiên ma cùng nhau tiêu diệt. Lúc này vào thái hư giới, thật sự là hơi quá mạo hiểm. Lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh buông chén rượu xuống, sau đó toàn thân biến mất. Thần cung đã là thái độ nhất trí, như vậy hắn cũng cần làm ra chuẩn bị khác. Lạc Tinh Vực, đây là một đại vực cổ xưa của Tuyên Cổ Đại Lục, lời đồn thời kỳ thượng cổ từng có sao băng từ thiên ngoại mà đến, khi rơi xuống mang một tông môn đứng đầu trực tiếp sang thành bình địa, vì vậy được gọi là Lạc Tinh Vực. Mà ở trên địa chỉ cũ ban đầu tông môn bị phá hủy, có một tòa thành trì đứng sừng sững. Thành này tên là Quan Tinh Thành, lệ thuộc đại tông đứng đầu Lạc Tinh Vực Cửu Tinh Tông. Quan Tinh Thành có núi cao sừng sững, đó là sao băng rơi xuống lưu lại, hôm nay cũng là vị trí thật sự của Cửu Tinh Tông. Trong mật thất tông môn, thân thể cổ tinh thần bị ánh sao nồng đậm bao phủ, đạo vận trên thân dân trào không dứt, các loại dị tượng hiện ra, hào quang lấp lánh tràn ngập toàn bộ không gian mật thất. Đột nhiên, có một mảng bóng tối quỷ dị từ trong hào quang lấp lánh đột ngột xuất hiện, như lấy khí thế đáng sợ hướng về bốn phương lan tràn ra. Chương 4097 bóng tối quỷ dị, 2, khí tức tà ác điềm xấu, nuốt hết ánh sao thần thánh, toàn thân cổ tinh thần bị bóng tối bao phủ, giống như rơi vào bóng tối vô tận. Thật lâu sau, cổ tinh thần đột nhiên mở mắt, toàn bộ bóng tối đều giống như thủy triều biến mất không thấy, nhưng luồng khí tức điềm xấu tà ác này vẫn lưu lại không dứt. Lực lượng tà ác cùng điềm xấu cỡ này, không giống chư thiên có thể có, chẳng lẽ thực có chuyện gì sắp xảy ra sao? Sắc mặt hắn ngưng trọng không thôi, Cửu Tinh Tông xưa nay am hiểu bói toán, làm tông chủ Cửu Tinh Tông, cổ tinh thần càng am hiểu sâu đạo này, lập tức muốn suy tính một phen. Chỉ thấy hắn bấm ngón tay suy tính, đại đạo quy tắc lại bày ra, ngay sau đó liền có bóng tối khủng bố từ trong hư vô mãnh liệt trào ra, nháy mắt liền mang cổ tinh thần nuốt chửng trong đó. Giờ khắc này, cổ tinh thần chỉ cảm thấy có bóng tối vô biên bao vây bản thân, cho dù hắn trước đó không lâu mới đột phá tu vi thần chủ tầng 10, ở trước mặt bóng tối này cũng trở nên gầy yếu không chịu nổi. Một nỗi khủng hoảng vô biên từ trong lòng hắn dâng lên, khiến hắn theo bản năng phát sinh dãy dùa. Rốt cuộc, cổ tinh thần từ trong lực lượng bóng tối bao vây giải thoát ra, như kẻ chết đuối vừa mới thoát ly thủy vực, cả người đã là mồ hôi đầm đìa. Không. Không có khả năng, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, cổ tinh thần có loại ảo giác sắp chết trong đó, chưa từng có một khắc nào, hắn sẽ cảm giác được mình là gầy yếu như thế. Cho dù là lúc trước bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, cổ tinh thần cũng không có cảm giác như vậy. Trong nháy mắt, cổ tinh thần mang lấy ra trấn tông chí bảo tinh thần bàn của Cửu Tinh Tông, đang muốn toàn lực thôi diễn, hắn lại nghĩ tới bóng tối kia nuốt chửng bản thân, không khỏi dừng động tác trong tay. Đại đạo quy tắc dâng trào, ánh sao tràn ngập, lại có kiếm khí thông thiên càn quét, rõ ràng là một bộ cảnh tượng huyền diệu khó lường. Thẩm Trường Thanh thân ở trong quy tắc, thôi diễn đối với tinh hà kiếm điển không có một khắc nào ngừng lại. Thần thành luận đạo, hắn tuy lúc ấy trực tiếp đột phá thần chủ tầng 8, nhưng tràng luận đạo này thu hoạch, không có khả năng trực tiếp tiêu hóa hết, cho nên ở lúc thất tinh tôn giả rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng trở lại tông môn, luyện hóa đạo vận chưa từng tan đi trong lòng, lấy nó để thôi diễn hoàn thiện tinh hà kiếm điển. Một môn kiếm đạo pháp quyết sáng tạo ra, tự nhiên không có khả năng vừa xuất hiện đã là đỉnh phong, vẫn cần người tới sau không ngừng hoàn thiện, mới có thể khiến nó trở nên cường đại. Ngay lúc này, chợt có dao động vi diệu truyền đến, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, toàn bộ lực lượng đạo vận quy tắc đều trực tiếp tiêu tán, nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Ngoài điện, Phổ Tông rất cung kính chờ ở nơi đó. Ngươi gọi bổn tọa đi ra, là có chuyện gì quan trọng phải không? Thanh âm nói chuyện của Thẩm Trường Thanh có chút lạnh như băng, mặc cho là ai tu luyện bị quấy rầy, cũng không có tâm tình gì tốt. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không phải người dễ giận, cũng không có khả năng dễ dàng giận chó đánh mèo người khác. Chỉ cần Phổ Tông có thể cho ra giải thích hợp lý, việc này cũng liền bỏ qua. Nhưng nếu đối phương không có giải thích hợp lý, mà là mạo muội quấy rầy mình, vậy thì bàn luận riêng. Phổ Tông cũng phát hiện ánh mắt của Thẩm Trường Thanh có chút lạnh như băng, không dám do dự, lập tức nói tình hình thực tế, Cửu Tinh Tông tông chủ Cổ Tinh Thần, Thái Cổ Minh Minh chủ Ám Uyên, Thiên Lôi Thánh Địa Thiên Lôi Thánh Chủ, Diệt Thần Kiếm Tông tông chủ Thiên Xá cùng với Long Vương Tông Tân Nhậm tông chủ Minh Hạo đến. Nói rõ có việc lớn cần mời tông chủ ra mặt thương lượng. Việc lớn thương lượng. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, bình thường mà nói, bây giờ sức chú ý của thần cung đều ở trên thiên ma, chư thiên thần tộc cũng không dám tự tiện nổi lên tranh chấp gì, lấy đâu ra việc lớn để thương lượng. Nhưng bây giờ trưởng giáo các thế lực bọn Thái Cổ Minh toàn bộ đến đây, đủ để nói lên sự việc không đơn giản. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, rất nhanh đã thấy mấy người đang ngồi ở Thiên Tông Đại Điện. Được, Việc này bổn tọa đã biết, Phổ trưởng lão tạm đi làm việc khác, chuyện nơi này cứ giao cho bổn tọa xử lý là được. Tại hạ cáo lui. Phổ Tông cung kính lui ra. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất, nháy mắt tiếp theo hắn liền xuất hiện ở trong đại điện Thiên Tông. Ra mắt phụ tông chủ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện, bọn ám nguyên đều đứng dậy chào, từ nơi này có thể nhìn ra được, thế lực cùng thuộc thần minh ở trên thân phận địa vị cũng là có điều khác nhau. Thẩm Trường Thanh ông quyền đáp lễ, ánh mắt khẽ không thể tra xét đặt ở trên thân một vị trong đó chỉ thấy mặt trường bào màu vàng, khuôn mặt hơi tỏ ra lạnh lùng, có một sự không giận tự uy. Nhất thời, tin tức tương ứng liền xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Minh Hạo thần chủ. Một vị cường giả thần chủ tầng 6 của Long Vương Tông. Ở trong Long Vương Tông ngày xưa, thực lực thần chủ tầng 6 coi như không tệ, nhưng tuyệt đối không có tư cách nắm giữ Long Vương Tông. Nhưng bây giờ khác, Vạn Long Vương ngã xuống, Long Vương Tông trải qua nội đấu thực lực tổn hại nghiêm trọng, thần chủ tầng 6 rõ ràng là chiến lực đứng đầu của Long Vương Tông hôm nay. Chương 4098 hợp sức thôi diễn, 1, so sánh với thế lực bọn Thái Cổ Minh đều có thần chủ đứng đầu tọa trấn, Long Vương Tông không thể nghi ngờ là yếu hơn không chỉ một bậc. Nhưng đây là chuyện không có cách nào, bất cứ một thế lực nào trải qua nội loạn khúc chiết, đều cực ít có thể bảo tồn thực lực đầy đủ, chưa bởi vậy hoàn toàn xuống dốc đã tính là không tệ rồi. Nghe nói Long Vương Tông Tông chủ Minh Hạo thần chủ thiên tư tuyệt thế, chính là cường giả được coi là có hy vọng chứng đạo thần quân nhất của Long Vương Tông, hôm nay vừa gặp quả nhiên là khí thế bất phàm. Thẩm Trường Thanh cười ha ha nói, lời trong miệng hắn nói tự nhiên là thuận mồm bịa ra, nhưng rơi vào trong tai Minh Hạo thần chủ, lại khiến khuôn mặt lạnh lùng của đối phương hiện ra một nụ cười. Phụ tông chủ quá khen rồi, so sánh với phụ tông chủ, bổn tọa cũng kém hơn rất nhiều. Nếu là tu sĩ bình thường khen, Minh Hạo thần chủ tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng câu này là từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, vậy hoàn toàn khác, người có tên cây có bóng, lấy thân phận địa vị Thẩm Trường Thanh hôm nay, bất cứ một câu tán thưởng nào của đối phương đối với tu sĩ khác mà nói, đều xem như vô thượng thù vinh. Minh Hạo thần chủ hôm nay tuy là tông chủ Long Vương Tông tôn quý, nhưng hắn cũng rõ chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh. Trải qua hàng huyên, mấy người phân biệt ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, nhìn về phía bọn ám nguyên nói. Các vị cực ít có cơ hội đồng thời đến Thiên Tông ta, hôm nay dắt tay nhau mà đến, là có chuyện gì rất quan trọng sao? Nghe được câu này, vẻ mặt người khác cũng trở nên nghiêm túc, nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là do Cổ Tinh Thần ra mặt giải thích. Không dối phụ tông chủ, mấy ngày trước bổn tọa đang thời điểm bế quan tu luyện, từng phát hiện một luồng khí tức điềm xấu quỷ dị tà ác, về sau ta ra tay bói toán một chút, chỉ cảm thấy có bóng tối vô biên bao phủ, cái đó tự như căn nguyên của bóng tối. Tràn ngập quỷ dị điềm xấu. Ta có thể khẳng định, luồng lực lượng này tuyệt đối không thuộc về chư thiên, hoặc là lực lượng trong chư thiên chưa bao giờ xuất hiện. Khí tức điềm xấu quỷ dị tà ác. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trở nên ngưng trọng, như đang suy tư về cái gì. Cửu Tinh Tông trước nay lấy bói toán nổi tiếng tuyên cổ đại lục, luận năng lực thôi diễn, trong chư thiên không ai có thể hơn họ, Cổ Tinh Thần đã nói như thế, như vậy sự việc khẳng định sẽ không đơn giản. Cổ Tông chủ hôm nay đến, lại là cần Thiên Tông làm điều gì? Thẩm Trường Thanh tiếp đó hỏi. Cổ Tinh Thần nói, Cửu Tinh Tông có chí bảo Tinh Thần Bàn, vật này có thể thôi diễn thiên cơ, nếu như là lấy Tinh Thần Bàn làm vật dẫn, ta hẳn có một phần nắm chắc suy tính nơi phát ra lực lượng hắc ám này, nhưng lực lượng hắc ám này quá quỷ dị, bổn tọa chỉ dựa vào bản thân cũng không có nắm chắc đối mặt lực lượng hắc ám đó, cho nên cố ý tìm các vị, muốn mượn lực lượng các vị cùng nhau thôi diễn. Như vậy, cho dù là thực có cái gì khác thường xảy ra, bằng vào thực lực của chúng ta, cũng không đến mức một chút đường sống chống trả cũng không có. Đây là nguyên nhân chủ yếu Cổ Tinh Thần tìm bọn ám nguyên cùng với Thẩm Trường Thanh. Mặc kệ là ám nguyên hoặc thiên xá, đều là cường giả có thể sánh vai thần chủ tầng 10 thậm chí thần chủ tuyệt đỉnh, thiên lôi thánh chủ chứng cực đạo thần quân, Thẩm Trường Thanh càng được xưng chư thiên đệ nhất cường giả. Có một lực lượng như vậy ở bên người, cũng có thể cho Cổ Tinh Thần một ít tự tin. Về phần Minh Hạo thần chủ mà nói, thuần túy là vì dưới tình huống cùng thuộc thần minh, thuận tiện kéo đến góp đủ số. Thiên Tông đại điện, lấy Thẩm Trường Thanh dẫn đầu, theo thứ tự là đám người Thiên Lôi Thánh chủ, Ám Uyên, Thiên Xá cùng với Minh Hạo thần chủ, lấy phương diện ngũ hành đứng thẳng. Ở vị trí trung tâm, là Cổ Tinh Thần ngồi khoanh chân, Tinh Thần bạn chí bảo Cửu Tinh Tông thế mà lơ lửng trên không. Các vị, bổn tọa sắp bắt đầu rồi, Cổ Tinh Thần trầm giọng nói một câu, sau đó chính là thần lực chấn động, hai tay đánh ra pháp quyết huyền diệu, có vô thượng lực lượng hội tụ vào trong tinh thần bạn, hoàn toàn kích hoạt chí bảo này. Hoa quang tràn ngập. Trên tinh thần bàn đạo vận ẩn hiện. Một luồng dao động huyền diệu đến cực điểm tràn ngập toàn bộ đại điện Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy có luồng lực lượng giống như đã từng quen biết tác dụng ở trên người mình. Nhân quả pháp tắc Thẩm Trường Thanh ban đầu tu luyện đã sớm tấn thăng quy tắc, đối với lực lượng nhân quả quả thực đã quá quen thuộc. Lực lượng hôm nay tinh thần bàn dâng trào là có chút tương tự với nhân quả, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ngay sau đó, một ý niệm chợt xuất hiện ngay trong đầu Thẩm Trường Thanh. Thiên cơ. Muốn thôi diễn bói toán, tự nhiên là cần đề cập đến tận diện thiên cơ, như vậy, lực lượng thiên cơ xuất hiện cũng là rất bình thường. Đúng lúc này, trong thiên cơ đạo vận dâng trào ở cõi hư vô, đột nhiên có một điểm đen xuất hiện, sau đó điểm đen liền nhanh chóng mở rộng, hóa thành thủy triều bóng tối đáng sợ, muốn cắn nuốt tất cả. Ở trước mặt luồng lực lượng hắc ám này, Thẩm Trường Thanh như bị tồn tại không thể diễn tả nhìn chằm chằm, máu toàn thân đều trở nên ngưng trệ, một cảm giác đại khủng bố trào lên trong lòng. Đây là tồn tại so với ý chí cấm khu còn đáng sợ hơn. Chương 4099 hợp sức thôi diễn, 2, đang lúc trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra loại ý nghĩ này, người khác hôm nay cũng đột nhiên biến sắc hẳn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy triều bóng tối, nỗi sợ hãi trong lòng hầu như không thể ức chế. Trong đó làm kẻ tu vi yếu nhất, Minh Hạo thần chủ càng sắc mặt kinh hãi, con ngươi kịch liệt co rút lại, thân thể cũng đang không ngăn được run rẩy. Cái gọi là thần chủ tầng 6, ở trước mặt luồng lực lượng hắc ám này, đã là gầy yếu đáng thương, có nháy mắt như vậy, Minh Hạo thần chủ cảm giác được mình như sắp bị bóng tối cắn nuốt, vĩnh viễn trầm luân trong đó. Tỉnh lại. Thẩm Trường Thanh trước hết phản ứng lại, lập tức gầm lên một tiếng, như thể hồ quán đỉnh, khiến Minh Hạo thần chủ từ trong mảng bóng tối kia thoát thân. Khi lại nhìn về phía Cổ Tinh Thần, đối phương cũng là thân thể run rẩy, tinh thần bạn hoàn toàn bị bóng tối ăn mòn, trong cung điện to như vậy cũng sắp rơi vào trong một mảng tối đen vĩnh hằng. Thanh âm Cổ Tinh Thần nói chuyện, tràn ngập hoảng sợ cùng với run rẩy, mau, giúp ta, nghe vậy, bọn người Thẩm Trường Thanh đều không do dự, trực tiếp mang lực lượng của mình đánh vào trong tinh thần bạn. Không tính Minh Hạo thần chủ ở trong, người khác đều có thể xưng cường giả đứng đầu chư thiên, hôm nay dưới tình huống toàn lực ra tay. Sức mạnh to lớn mênh mông hội tụ vào trong tinh thần bạn, chỉ thấy thủy triều bóng tối bị chấn động kịch liệt, sau đó liền chậm rãi biến mất rút lui, đến đây, toàn bộ dị tượng biến mất. Nhưng trong đại điện Thiên Tông, thì một mảng im lặng như chết, sau lưng mỗi người đều có mồ hôi, biểu cảm trên mặt khác nhau. Thật lâu sau, Minh Hạo thần chủ mới thanh âm run rẩy hỏi, vừa rồi luồng lực lượng đó rốt cuộc là cái gì, nghĩ đến luồng lực lượng kia khiến mình cũng cảm thấy hít thở không thông. Trong lòng hắn liền có sự sợ hãi không ngăn được. Đây là lần đầu tiên từ khi chứng đạo thần chủ tới nay, Minh Hạo thần chủ sinh ra nỗi kinh sợ mãnh liệt như thế. Nghe vậy, tâm thần Ám Uyên miễn cưỡng trấn định lại, sau đó lắc đầu nói, chính như cổ tông chủ nói, luồng lực lượng này tuyệt đối không có khả năng là đến từ chư thiên. Mặc kệ là tử vong cấm khu hoặc hỗn loạn cấm khu, hay là nơi khác, bổn tọa cũng chưa từng thấy lực lượng cỡ này tồn tại. Hơn nữa lực lượng hắc ám vừa rồi chúng ta nhìn trộm được, chỉ là một góc trong thiên cơ tương lai, nói rõ tương lai có một ngày sẽ có hắc ám ăn mòn chư thiên, đợi tới thời điểm một bước đó, chúng ta liền phiền toái lớn rồi. Chỉ từ trong một góc tương lai nhìn trộm được lực lượng hắc ám, đã khiến Ám Uyên có loại ảo giác vô lực chống lại, nếu là ở trong hiện thực đối mặt lực lượng bực này, sự khủng bố của nó có thể nghĩ mà biết. Cho dù là kết hợp toàn bộ lực lượng chư thiên hôm nay, chỉ sợ cũng không thể chống lại. Chẳng lẽ lực lượng hắc ám này, chính là căn nguyên chư thiên đại kiếp lần này sao? Thiên Lôi Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc, trong mắt cũng có sự chấn động lưu lại chưa hoàn toàn biến mất. Hắn đã chứng cực đạo thần quân, thực lực mặc kệ đặt ở nơi nào cũng không thể xem nhẹ, nhưng ở trong thủy triều bóng tối vừa mới, trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ sinh ra cảm giác vô lực thật sâu. Ở trước mặt luồng lực lượng này, thần quân cũng tỏ ra gầy yếu không chịu nổi, nghe mọi người nói, Cổ Tinh Thần sau một lúc lâu mới nói. Lần này chư thiên đại kiếp khác với ngày xưa, chỉ có nhân tộc đại kiếp mấy thượng cổ kỷ nguyên trước mới có thể so sánh. Một trận chiến thượng cổ đại kiếp, chư thiên chủng tộc bị diệt hơn phân nửa, cường giả ngã xuống nhiều đến không xuể, thậm chí khiến chư thiên quy tắc cũng bởi vậy xảy ra thay đổi. Hôm nay cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, đại kiếp biến mất đã lâu lại nổi lên, nhất định là không đơn giản như vậy. Trong 200 năm đại tranh chi thế, ở trước mặt kiếp nạn sánh vai thượng cổ đại kiếp, cũng chỉ là đánh đấm quậy phá nho nhỏ mà thôi. Dù sao thời điểm thượng cổ đại kiếp, cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn, cũng không chỉ ngã xuống một vị hai vị đơn giản như vậy, lời của cổ tinh thần, khiến mọi người đều tâm thần nặng nề không thôi. Đại tranh chi thế trước kia tuy cũng có kiếp nạn xuất hiện, nhưng kiếp nạn cỡ đó so với thượng cổ đại kiếp, hoàn toàn chính là đánh đấm quậy phá nho nhỏ. Từ đại tranh chi thế mở ra lại đến kết thúc, cũng không nhất định có thể ngã xuống bao nhiêu thần chủ, càng đừng nói ngã xuống thần quân. Nhưng như là thượng cổ đại kiếp, cường giả cấp bậc thần tôn cũng ngã xuống rất nhiều, về phần kẻ dưới thần tôn, tu sĩ ngã xuống càng vô số kể. Lại xem đại kiếp lần này. Trong 200 năm đã có mấy chục vị thần quân ngã xuống, thậm chí có thượng cổ hoàng giả ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu, thần tộc cũng bị diệt mấy cái, nhưng muốn so sánh với thượng cổ đại kiếp thời kỳ cường thịnh, vậy hoàn toàn không thể so sánh. Trước kia đại tranh chi thế duy trì vạn năm, nhưng hôm nay đại tranh chi thế theo đại kiếp mà lên, tự nhiên không có khả năng là vạn năm thời gian. Trước kia bổn tọa thôi diễn thiên cơ, cũng chưa từng thấy lực lượng hắc ám này xuất hiện, hôm nay tình huống như vậy, nói lên tương lai vẫn đang luôn thay đổi. Ở dưới tình huống trước mắt thiên cơ lẫn lộn, tương lai tràn ngập vô tận biến số, chúng ta ai cũng không có cách nào chỉ lo thân mình, thực sự chờ tới lúc luồng lực lượng hắc ám kia hàng lâm, chư thiên chỉ sợ cũng phải trầm luân. Chương 4100 hợp sức thôi diễn, 3, trong giọng nói cổ tinh thần tràn ngập ngưng trọng, hắn làm kẻ nắm giữ tinh thần bàn, đã là trực tiếp đối mặt luồng lực lượng hắc ám bổn nguyên kia, chỉ là từ trong thiên cơ tương lai nhìn trộm được một góc, đã có thể cảm nhận được luồng lực lượng đó đáng sợ, đợi tới tương lai chuyện thật sự xảy ra, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Lúc này, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, theo bổn tọa biết, thần cung Thái Hư giới đang khai chiến với thiên ma, hơn nữa thế cục không lạc quan. Cổ tông chủ lợi dụng tinh thần bàn thôi diễn ra thiên cơ, sẽ có liên quan với thiên ma hay không? Trước mắt thật sự có liên hệ với hắc ám bổn nguyên, cũng chỉ có thiên ma khả năng là lớn nhất. Nếu hắc ám bổn nguyên đại biểu cho thiên ma, vậy liền nói lên tương lai thần cung có khả năng toàn diện tan tác, thiên ma đại quân xâm nhập chư thiên, tiếp đó nhấc lên đại kiếp diệt thế. Nghe vậy, cổ tinh thần khẽ gật đầu, phù tông chủ nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chỉ tiếc chúng ta hiểu biết đối với Thái Hư giới rất ít, việc này cụ thể như thế nào không thể biết được, lại nói tương lai cũng tràn ngập biến số, tương lai trong thiên cơ hôm nay thôi diễn ra không nhất định sẽ xảy ra. Lời tuy như thế, nhưng tâm thần người khác cũng chưa thật sự trầm tĩnh lại. Tuy nói tương lai tràn ngập biến số, thiên cơ giờ phút này nhìn thấy không nhất định đã là thiên cơ tương lai, nhưng đã xuất hiện, chung quy là nói lên có một tia khả năng. Hơn nữa lực lượng hắc ám bổn nguyên kia cực kỳ quỷ dị đáng sợ, khiến mọi người đều có loại dự cảm điềm xấu, chỉ sợ sự việc không lạc quan như cổ tông chủ nghĩ. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, đạo lý tương lai tràn ngập biến số hắn tự nhiên rõ, nhưng thiên cơ vừa rồi tinh thần bàn thôi diễn ra bất thường. Hắn có loại dự cảm. Tương lai một ngày nào đó, luồng lực lượng tượng trưng cho hắc ám bổn nguyên kia nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, là đại kiếp của sinh linh chư thiên. Nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, ai cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện thế nào. Phù tông chủ nói có lý, việc này không thể quá lạc quan, chúng ta còn cần sớm chút chuẩn bị sẵn sàng mới phải, nhưng đại kiếp xuất hiện, thường thường cũng kèm theo có cơ duyên. Trong 200 năm đại tranh chi thế lần này, đã có 3 vị cực đạo thần quân xuất thế, đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội rất lớn. Nếu có thể ở kiếp này chứng được cực đạo, ngày khác hẳn có hy vọng tiến thêm một bước. Ám Nguyên gật đầu nói, hắn xét cho cùng là minh chủ Thái Cổ Minh, chưa bởi vì cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy mà sinh ra quá nhiều sợ hãi, tuy chấn động bởi lực lượng hắc ám bổn nguyên, nhưng Ám Nguyên càng hy vọng có thể mượn đại kiếp này tiến thêm một bước. Thần quân! Đây không chỉ là mục tiêu của Ám Nguyên. Lấy nội tình của hắn chứng đạo thần quân chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, cho dù là chứng cực đạo khó khăn, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Trên thần quân chính là thần hoàng. Trên thần hoàng đó là thần tôn chính là hôm nay tuyệt đỉnh của tu hành, toàn bộ Thái Hư giới mấy thượng cổ kỷ nguyên lắng động lại, cũng không có bao nhiêu thần tôn tồn tại trên đời, Ám Nguyên tất nhiên là không dám hy vọng xa vời cảnh giới này. Nhưng nếu thần hoàng mà nói, hắn vẫn có vài phần ý tưởng. Thẩm Trường Thanh nói, thần cung thế cục khẩn trương, đồn đãi nó có dụ lệnh truyền xuống, chư thiên thần tộc không thể xảy ra chuyện gì nữa, thần chủ cũng không thể mạo muội công phạt lẫn nhau. Việc này đối với toàn bộ thế lực của chư thiên mà nói, cũng tính là một chuyện tốt. Không còn thần tộc uy hiếp, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi đợi cơ hội tiến thêm một bước. Thần cung dụ lệnh. Phù tông chủ từ chỗ nào đạt được tin tức? Minh Hạo thần chủ vẻ mặt kinh ngạc, Long Vương tông tuy thế lực không nhỏ, nhưng cũng không có cách nào thò tay đến thái hư giới, hôm nay thần cung dụ lệnh tuy truyền xuống, nhưng cũng chưa thật sự truyền ra khắp nơi, cho nên Minh Hạo thần chủ tự nhiên là không rõ. Thẩm Trường Thanh nói, tin tức này đến từ thất tinh tôn giả của kiếm thần tộc, lời hắn tự nhiên không giả. Hôm nay tin tức này tạm thời chỉ truyền lưu ở trong các thần tộc lệ thuộc thần cung, nhưng nghĩ hẳn không cần thời gian quá dài, thần cung sẽ chính thức truyền xuống tin tức, đến lúc đó các vị tự nhiên cũng liền rõ. Đề cập bốn chữ thất tinh tôn giả, người khác đều là vẻ mặt hiểu ra. Bản thân đối phương đã thanh danh không nhỏ, hôm nay lại chứng cực đạo thần quân, là vị cực đạo thần quân thứ ba đương thời, lời cường giả cỡ này nói tự nhiên không giả. Bóng tối sắp tới, chư thiên lâm vào đêm vĩnh hằng, đây là hoàng hôn chư thần, trong thái hư giới, có bóng người vĩ ngạn hiện lên trong hư không, trong đôi mắt thâm thúy có ý tứ hàm xúc nói không rõ. Sau đó, lại có bóng người đột ngột xuất hiện. Cảnh tượng tương lai này ngày xưa chưa bao giờ có thể gặp được, có quan hệ với thiên ma hay không? Thiên cơ hỗn loạn, chư thiên đại kiếp lần này chính là có thể sánh vai thượng cổ đại kiếp, rốt cuộc có liên quan với thiên ma hay không, bản tôn cũng không thể biết được, nhưng tương lai chung quy là tương lai, ở trước khi xảy ra, tất cả đều có khả năng thay đổi. Nếu như hắc ám đại biểu cho thiên ma, như vậy khi hắc ám bao phủ chư thiên, chư thần lâm vào hoàng hôn, liền nói rõ chúng ta lần này đối mặt thiên ma chính là thua to. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.